Đại Mộng Chủ, chương 316, U Minh Thư Sinh, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc nhìn Thẩm Ngọc bên cạnh, không nhịn được nghĩ đến anh là cặp tại trường Thọ Thôn. Cũng là nữ tử thời mạt thế, trở thành chỗ dựa cuối cùng cho bộ tộc và thôn dân. Có ta ở đây, có thể buông lỏng một chút, Thẩm Lạc mỉm cười, nói. Thẩm Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ấm áp, chỉ là thần kinh căng thẳng cũng không buông lỏng bao nhiêu. Tựa như chính nàng nói, đã dưỡng thành thói quen, rất khó sửa lại, lần trước tu hành không phải bình cảnh đã buông lỏng một chút à, vì sao vẫn chậm chạp không thấy đột phá. Thẩm Lạc thấy thế, cũng không miễn cưỡng, chuyển chủ đề hỏi, ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy hơi thiếu hỏa hầu. Nhưng rốt cuộc kém ở chỗ nào, ta cũng không rõ, Thẩm Ngọc thở dài, nói, ngươi nói một chút cảm thụ tu hành thời gian qua cho ta nghe. Thẩm Lạc đề nghị, Thẩm Ngọc nghe xong, cũng không chậm trễ, bắt đầu chậm rãi kể lại. Thẩm Lạc chăm chú, kiên nhẫn lắng nghe, kết hợp hai lần kinh lịch của mình trong mộng cảnh và hiện thực. Cẩn thận phân tích cảm thụ của Thẩm Ngọc nói, rất nhanh tìm ra vấn đề mấu chốt. Hắn giảng giải một phen, Thẩm Ngọc hiểu ra, mừng rỡ không thôi, thì ra là thế, ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối, Thẩm Ngọc liên tục ôm quyền, từ đáy lòng nói cảm ơn, tiện tay mà thôi, không cần, Thẩm Lạc nâng tay lên lắc lắc, nhưng dừng tại chỗ, nhíu mũi, thần sắc trở nên ngưng trọng, cùng lúc đó, trước ngực của hắn cũng sáng lên một vầng sáng, Thẩm Lạc sờ tay vào ngực. Lấy ra tấm Quá Sơn phù kia, liền thấy trên đó đang chớp sáng quang mang, có yêu khí, hắn lập tức kêu dừng đội xe lại. Rất nhanh, Thẩm Hoa Nguyên mang theo Thẩm Thuyên từ đuôi xe chạy tới. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra, phía trước tựa hồ có yêu vật, bất quá nhìn tình huống lá bùa, tựa hồ yêu khí cũng không mạnh, không phải nhân vật lợi hại gì. Thẩm Lạc nhìn vầng sáng trên lá bùa có vẻ sắp tắt. Nhíu mày nói, vậy chúng ta, Thẩm Hoa Nguyên nhìn về phía Thẩm Lạc, dò hỏi, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi qua xem một chút rồi quyết định. Thẩm Lạc suy nghĩ một lát, nói, tiền bối, ta đi cùng người. Thẩm Ngọc lập tức nói, cũng tốt. Thẩm Lạc do dự một chút, đáp, thế là, hai người một trước một sau, rời đội xe, đi tới rừng đào phía trước tìm kiếm. Đi ước chừng 300-400 trượng, trong không khí truyền đến mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Nhưng kỳ quái là, quang mang trên Quá Sơn phù mà Thẩm Lạc cầm trên tay lại không biến hóa rõ ràng. Cái đó là, Thẩm Ngọc bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào dưới một gốc cây đào cách đó không xa. Kinh nghi nói, Thẩm Lạc cũng đã chú ý tới, trên mặt đất nơi đó, rải rác một đống tàn thi thê thảm. Phía trên loang lổ vết máu, cũng bị móc rỗng tạng phủ, mà có chút khác biệt là, trên thân những tàn thi này mọc đầy lông tóc, có thể thấy vảy và móng, sừng nhọn, thình lình tất cả đều là yêu vật, là ma vật kia làm sao? Thẩm Ngọc hỏi, không sai, phần lớn ma vật điên cuồng, lúc điên lên hoàn toàn không có lý trí, mặc kệ là người hay là yêu, đều đồ diệt hầu như không còn. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ. Nói ra, nó không phải ở tại Thanh Nham Trấn à, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Ngọc nhịn không được hỏi, hẳn là đuổi theo những yêu vật này tới. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bóng đêm dày đặc phía trước, suy đoán, nếu vậy, rừng đào này không thể tiếp tục đi. Chúng ta đi đường vòng xa hơn đi. Thẩm Ngọc thở dài một tiếng, nói, sợ là không kịp rồi. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày. Chậm rãi nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong hư không phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông reo. Keng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo dị thường, vang vọng trong toàn bộ rừng đào, khiến cho lòng người sinh ra một cỗ bất an. Thẩm Ngọc lần theo tiếng chuông nhìn lại, liền thấy trong bóng đêm dày đặc, bỗng nhiên có một chiếc đèn sáng lên, quang mang chập chờn chậm rãi đi tới bên này. Thẩm Lạc âm thầm nắm chặt thất tinh bút trong tay áo. Rất nhanh lấy ra pháp khí bán nguyệt hoàn. Trong tay kia, cũng đổi lại một tấm lạc lôi phù. tiếng chuông kia vang động tần suất không cao, cơ hồ mười mấy hơi thở mới vang lên một lần, chờ nó vang lên lần thứ ba, ngọn đèn kia đã trôi giạt đến trước cách hai người Thẩm Lạc khoảng 10 trượng. Lúc này Thẩm Lạc mới thấy rõ, phía trước xuất hiện, rõ ràng là một người đọc sách thân mang áo xanh, đầu đội nho quan, sau lưng cõng dương sách làm bằng trúc, một tay gã cầm chiếc đèn, tay kia nắm một quyển cổ thư, đang vùi đầu đọc sách. Hai người Thẩm Ngọc không thấy rõ khuôn mặt thư sinh, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt cực giống một thư sinh cắp cháp đi xa. Cầm đuốc soi đêm đọc sách gian khổ cầu học, bất quá, nếu cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện trên áo xanh gã có mảng lớn vết bẩn màu đen. Đó chính là đại lượng máu tươi đông kết lại, mà trên cổ thư trong tay cũng dính đầy dấu tay máu. Xem xét liền thấy không thích hợp. Thẩm Lạc nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ còn có thể nghe được thư sinh kia, đang thấp giọng đọc, nhật cư nguyệt chư, chiếu đến hạ thổ, chính là người này, chính là người này, hình ảnh trước mắt thực sự quá mức quỷ dị. Hai người Thẩm Lạc đều không hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Ngọc càng cảm thấy phía sau ứa ra khí lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thư sinh kia, không dám lơi đi nửa phần, khi thư sinh kia đọc lần thứ ba. Chính là người này, xong, thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, chiếc chuông nhỏ nhắn treo trên dương sách kia, lại đột nhiên, keng, một tiếng, ngay sau đó, thư sinh kia chậm rãi hạ cuốn sách xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi trắng xanh, bộ dáng thư sinh cũng không xấu xí, thậm chí còn có mấy phần thanh tú, chỉ là trong một đôi mắt hoàn toàn không có trong trắng, đen đặc như bóng đêm chung quanh. Toàn thân tản ra khí tức tử vong và suy bại, phảng phất như là từ trong u minh đi ra. Hai vị, đi đêm nhiều sẽ gặp ma, không biết các ngươi muốn đi nơi nào. Một đôi mắt đen nhánh của u minh thư sinh kia nhìn chằm chằm hai người. Bỗng nhiên cười tà mị một tiếng, mở miệng hỏi, Thẩm Lạc và Thẩm Ngọc liếc nhau một cái, ai cũng không trả lời, tự lui về sau một bước, nếu đã tới, cũng đừng đi nữa. U Minh thư sinh liếc thấy động tác của hai người, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, thăm thẳm nói ra, trong khi nói, quần áo gã đột nhiên không gió tự bay, khói đen cuồn cuộn từ đó mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trượng quanh gã, thân hình U Minh thư sinh dưới sương mù chống đỡ, chậm rãi bay lên không trung, cúi đầu nhìn xuống hai người Thẩm Lạc, đều phải chết, ha ha. Các ngươi đều phải chết, tiếng nói gã trở nên khàn khàn không gì sánh được, phảng phất từ chỗ sâu yết hầu phát ra. Lúc này, dương sách sau lưng gã cũng nhảy lên, thình thịch, cửa dương bỗng nhiên, cách, một tiếng mở ra, từng luồng hắc vụ nồng đậm từ đó tuôn ra. Hóa thành mười mấy âm sát lệ quỷ, dương nanh múa vuốt treo sau lưng thư sinh, Thẩm Lạc tập trung nhìn vào. Phát hiện trong những lệ quỷ này, có nam có nữ, trẻ có già có, từng khuôn mặt chứa hắc khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhao nhao giãy giụa, phát ra trận trận tiếng kêu. Khanh khách, tiệc tối bắt đầu, U Minh thư sinh cười to nói, cách chương.